Ngược chiều kim đồng hồ. Chương 5, giao lộ. Góc truyện audio.com. Devil, những con quỷ trỗi dậy. Đó là tên một tổ chức ngầm, hoạt động dưới cái tên ANGLE, bề ngoài tổ chức tạo một vỏ bọc hoàn hảo. Hoạt động với những mục đích từ thiện và lưu động giúp đỡ các cơ quan kinh tế xuyên quốc gia. Hết sức chuyên nghiệp, để che đậy ranh giới đen tối của những hành động phạm pháp. Phần nửa những quan chức cấp cao của trên 30 quốc gia phát triển và đang phát triển trên toàn thế giới đều bí mật tham gia tổ chức này. Lý do là mức lương ở Devil quá hậu hĩnh, gấp hơn 25 lần so với ăn lương của nhà nước đơn thuần. Đồng thời tổ chức còn có các chính sách đãi ngộ phù hợp với năng lực. Trong cái xã hội thu hẹp này, ngày ngày có biết bao phi vụ được diễn ra, những hoạt động phi thương mại đội lốt cho dịch vụ rửa tiền cao cấp. Những chuyến hàng cung cấp cho hội chữ thập đỏ thực chất là vận chuyển hàng tấn thứ vũ khí qua biên giới, có thể nói sức ảnh hưởng của tập đoàn Devil là toàn cầu, thậm chí ngay cả các tổ chức của Interpol cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Devil quá lớn và mạnh, một sự thật thú vị, người đứng đầu tập đoàn đó, tương lai sẽ là cậu nhóc này. Ken, King, Eagle, Name, cha và mẹ của Ken và Arrow là anh em và chị em ruột. Họ thuộc hai dòng dõi danh gia vọng tộc, kỳ vọng của thế hệ trước vào thế hệ sau. Ken và Arrow chính là đại diện được chọn, cuộc hôn nhân giữa họ cũng là ép buộc vì tương lai của tổ chức. Đòi hỏi phải có những vị thủ lĩnh với bộ óc siêu đẳng hơn người. Do đó, ngay từ khi mang thai, hai bà mẹ đã được quan tâm rất đặc biệt, hai đứa trẻ sinh ra trực tiếp được tiêm kích thích tăng trưởng. Hormone hoạt hóa tối ưu trí tuệ và khả năng phát triển của chúng. Hai bộ óc đó cũng là sản phẩm của Hiệp hội Khoa học Gen và Bản đồ Gen người của Devil. Cách chương.